ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 732, chỉ có súng pháo có thể khiến người lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tầm, biểu hiện được không sai. Phỏng vấn kết thúc về sau. Trần Tư Minh đi theo một người trung niên đi tới. Giới thiệu một chút, chúng ta lang ra phiến khu lão đại. Lưu sở trưởng tốt, Tô Tầm cúi chào. Lưu Vạn Cầu gật đầu cười. Không sai, đi theo người đại lão làm rất tốt. Hắn mau đưa ta chen đi. Đến lúc đó ngươi cũng liền dậy. Sở trưởng nói đùa. Minh ca đi lên. Đã nói lên ngươi đi được cao hơn. Cho phía dưới đằng vị trí nha. Tô Tầm mang trên mặt ngại ngùng mà nụ cười chân thành. Lưu Vạn Cầu cười ha ha. Vóc người đủ tịnh. Lại có thể đánh. Lại như vậy có thể nói chuyện. Ngươi không thượng vị ai thượng vị. Tô Tầm cười cười. Không tiếp tục nói tiếp. Rốt cuộc Trần Tư Minh còn ở đây. Dễ dàng qua mà không kịp. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu trong lòng thầm mắng. Thật đúng là bị ngươi giả vờ trung thực tướng lừa gạt. Lão hoạt đầu một cái. Hiện trên Tô Tầm vị. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu là cộng đồng đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Trần Tư Minh rất nhanh muốn làm sở trưởng. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm hình sự tổ trưởng vị trí A, bọn hắn mặc dù là đi theo Trần Tư Minh lão nhân. Nhưng Tô Tầm biểu hiện được quá làm náo động, lại bị Trần Tư Minh coi trọng, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cho nên bọn hắn liên hợp, trước giải quyết Tô Tầm, sau đó hai người bọn họ lại nội bộ công bằng cạnh tranh. Minh ca, ban đêm gan ruột đoạn, ta làm chủ, tối hôm qua không tận hứng. Đêm nay tiếp tục a, đưa mắt nhìn sở trưởng rời đi. Tô Tầm nói với Trần Tư Minh. Trần Tư Minh nhẹ gật đầu. Ăn uống chùa nha, ta khờ mới không đi. Dựa theo quy củ, Tô Tầm buổi tối hôm nay muốn mời toàn bộ hình sự tổ người ăn cơm. Hắn cái này đầu nhi không đi. Kia những người khác sẽ xem nhẹ Tô Tầm. Cho nên hắn dù là đi lộ một mặt, chào hỏi liền đi cũng tốt. Nhưng nhất định phải đi. Tạ tạ Minh ca, Tô Tầm cười cảm tạ. Trần Tư Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói một câu. Hôm nay phỏng vấn không mời Dương muội. Tiếng nói vừa ra, bước nhanh mà rời đi. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Trần Tư Minh là tại điểm hắn. Hôm nay phỏng vấn không mời ngoại quốc phóng viên. Cái kia vừa mới cái kia Dương muội. Chính là có người cố ý an bài nghĩ làm hắn bị trò mèo rồi. Quảng cáo, nhưng thật ra là ai làm rất dễ đoán. Tô Tầm tâm lý nắm chắc, hiền lành hắn không mấy cái cừu nhân. Lập tức, ánh mắt rơi vào Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu trên thân. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu cười ha ha lấy hướng hắn đi tới. Chúc mừng A Tầm, lộ mặt, ngày mai trên báo chí khẳng định có ngươi bản khối. Vừa mới cái kia Dương muội liền là cố ý làm khó dễ ngươi nha. Còn tốt người ứng đối đúng chỗ. Chuyển nguy thành an. Nhìn xem hai người hào hứng hừng hực cười hì hì bộ dáng. Thật giống như coi Tô Tầm là thân huynh đệ. Tô Tầm bồn chồn nói. Ta cũng không đắc tội ai vậy. Cũng không biết là cái nào sinh nhi tử không cái dám mục đích như thế tính kế ta. Mẹ nó. Chú hắn tuyệt hậu. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu khóe miệng co giật một chút. Tứ Bình ca. Thái ca. Các ngươi nói có đúng hay không a, loại người này đầu óc có bệnh nha. Chúc hắn đi ra ngoài bị đâm chết. Lão bà trộm hắn tử. Nhi tử đều không phải hắn. Tô Tầm một mặt oán giận nhìn xem hai người tìm kiếm tán đồng cảm giác. Hai người thật có thể cưỡng ép gật đầu phụ họa. Nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu cứng ngắc liền có nhiều cứng ngắc. Đúng vậy a, quá phận. Chúng ta còn có việc tránh trước. Nói xong. Hai người liền vội vàng rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người. Tô Tầm nhếch miệng lên. Câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Hai đầu đồ con lợn. Tốt nhất đừng lại trêu chọc ta. Nếu không ta đưa các ngươi xuống dưới bồi Hoàng An Hoa ăn khuya a, giữa trưa. Ở vào sở chấp pháp đằng sau một con đường Trần Ký Tửu lâu. Tô Tầm mời thủ hạ bốn tên đội viên ăn cơm. Lúc này Tô Tầm trên thân cũng đổi về sớm tới tìm lúc báo danh tùy thân mang tốt thường phục. Chỉ có giao thông tổ cùng tổ tuần tra mới có cứng nhắc quy định trong thời gian làm việc nhất định phải ăn mặc đồng phục. Hình sự tổ không quy định này. Ngoại trừ muốn có mặt một ít hoạt động bên ngoài. Bình thường đều là mặc tiện trang. Đây cũng là Liêu Thành đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Đủ loại phần tử phạm tội nhiều lắm. Mặc đồng phục, chấp pháp thời điểm phần tử phạm tội xa xa trông thấy liền chạy. Mà lại chế phục cực kỳ hấp dẫn hỏa lực A. Quả thực liền là bia sống đồng dạng bị người đánh. Mà thường phục càng có tính bí mật. Bảo hộ tính, Trần Ký Tửu Lâu sinh ý rất hòa. Bọn hắn lúc đến không có bao gian. Cho nên 5 người ngay tại đại đường ăn. Tầm ca, chúng ta 4 người kính ngươi một chén. Người thay Vân ca cùng huynh đệ đã chết báo sầu. Chúng ta phục ngươi. Ngươi để chúng ta đánh chỗ nào chúng ta liền đánh chỗ nào. Đúng vậy a Tầm ca. Cái này chén kính ngươi. 4 người đồng thời giơ ly rượu lên đứng dậy kính Tô Tầm. Một cái chén rượu đập tới. Trực tiếp rơi vào trên bàn của bọn họ. Chia 5 x 7. Móa. Học phim truyền hình thành anh em kết bái A, thanh âm thả điểm nhỏ. Không nhìn thấy lão đại của chúng ta ở chỗ này đàm luận. Một cái đánh lấy mũi đinh tóc đỏ tiểu thanh niên chỉ vào Tô Tầm 5 người giống lên một tiếng. Bên cạnh cái bàn, ngồi 2 người trung niên. Mỗi người sau lưng đều đứng mấy cái tiểu đệ. Trương Tam 4 người nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm bưng chén rượu lên đi tới. 4 người liếc nhau, cùng sau lưng hắn. Thế nào, muốn cho lão đại ta mời rượu a, ngươi vị nào a, mũi đinh thanh niên cả lơ phất phơ nói. Ba, Tô Tầm trống không cái tay kia, đưa tay liền là 2 cái bạt tai quất vào trên mặt hắn. Thảo nê mã, ngay mặt ta đánh ta tiểu đệ. Ngồi trong đó một cái hắc trong áo sơ mi 5 người sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong nháy mắt là vỗ bàn đứng dậy. Xoạt. Tô Tầm trở tay liền là một chén rượu dội cho quá khứ. Tiểu tử, như vậy túm ngươi miệng nó với ai a, đại ca? Ngươi không sao chứ đại ca? Ngươi miệng nó muốn chết đúng không? Đại ca, ngươi nói chuyện, muốn hay không làm, chết bọn hắn, quảng cáo. Hắc trong áo sơ mi 5 các tiểu đệ mỗi một cái đều là kêu gào muốn chơi chết Tô Tầm. Một cái khác ngồi trung niên nhân cùng tiểu đệ của hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Làm, chết hắn, hắc trong áo sơ mi 5 gầm thét, nắm lên một bên bình rượu liền muốn nện Tô Tầm, ra cùng người đàm phán, kết quả bị một cái khác nhóm người dội rượu ở trên mặt. Không đánh, hắn còn thế nào hỗn, nhưng mà hắn giơ lên bình rượu chung quy là không đập xuống. Cứ thế mà trên không trung ngừng lại, bởi vì đen nhánh nòng súng lạnh như băng đè vào cái cằm của hắn bên trên. Kim loại xúc cảm, để đầu óc hắn thanh tỉnh. A, có súng A, chạy mau A. Trong đại đường những người khác, trông thấy động súng về sau, đều trong nháy mắt là dọa đến thất kinh. Cho dù là tại hỗn loạn như vậy Liêu Thành, súng loại vật này cũng không phải cái gì tiểu lưu manh đều có thể có. Hình sự sắp lập tổ sự tình, tất cả mọi người không được nhúc nhích. Vương Long 4 người đối loại sự tình này rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, trực tiếp xuất ra giấy chứng nhận cho thấy thân phận. Sau đó đám người lại yên tĩnh trở lại. Thế nào, muốn cho ta u đầu sứt chán a? Tô Tầm một tay cầm súng, một tay đặt chén rượu xuống, tự mình rót chén rượu. Hắc quần áo trong thanh niên trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Phì phiêu là biểu ca ta. Chấm, xoạt, vừa tới tốt rượu dội lại tại trên mặt hắn. Cho nên, Tô Tầm mỉm cười mà hỏi. Không nói ngươi là phì phiêu biểu đệ còn tốt. Nói chuyện, vậy hôm nay thì càng đi không được. Trung niên nhân mím môi. Không nghĩ tới hắn báo phì phiêu danh hào. Đối phương vẫn là không cho mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.